Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên toát mồ hôi lạnh run cầm cập. Lục Thiếu Du hỏi ba người. Các ngươi làm gì vậy? Sao sợ như thế? Hoàng Bác Nhiên quỳ xuống. Trưởng môn, chúng ta không cố ý. Chúng ta thấy hắn lén lút, tưởng là gian tế nên trói hắn lại, không biết đây là bằng hữu của trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên thầm nghĩ gã đã gây họa lớn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, ai nói với ngươi hắn là bằng hữu của ta? Lần trước trong Thiên Tinh trấn tiểu tử này đã lừa ta, tiếp tục chiêu đãi hắn đi. Đám Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào, đệ tử Phi Linh Môn thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Không phải bằng hữu cơ, u, a, y, trưởng môn. Là lừa đảo, còn lừa trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên quát to. Dám lừa đảo trưởng môn của chúng ta, quất chết ngươi. Hoàng Bác Nhiên đứng dậy, không biết lấy đâu ra cây roi dơ cao đỉnh quất vào Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ mếu méo. Đại nhân tha mạng, ta không cố ý. Lục Thiếu Du chợt nhớ điều gì. Khoan! Lục Thiếu Du hỏi. Lưu Nhất Thủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng Bác Nhiên nghe lời lui xuống, biết người này không phải bằng hữu của trưởng môn thì yên bụng. Lưu Nhất Thủ cầu xin. Đại nhân, ta tìm đến người xin cứu mạng, đại nhân thả ta ra trước đi. Lục Thiếu Du nói với Hoàng Bác Nhiên. Thả hắn ra. Một lát sau, Lưu Nhất Thủ uể oải đứng trước mặt Lục Thiếu Du. Bộ dạng nửa chết nửa sống. Xem ra 6 ngày qua gã chịu hành hạ không tầm thường. Lục Thiếu Du hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Sao ngươi biết ta ở Phi Linh Môn? Lưu Nhất Thủ nói. Đại nhân, chuyện này nói rất dài dòng, giờ ta không có sức nói. Đại nhân có thể cho ta chút đồ ăn được không? Đợi ăn no rồi ta nói. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Không nói thì thôi, băm hắn ra cho yêu thú ăn. Hoàng Bác Nhiên kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Không, ta nói ngay đây. Lưu Nhất Thủ sốt ruột nói. Có người cho ta ăn độc đan, bắt ta tìm đại nhân, nếu không ta sẽ chết. Lục Thiếu Du những mày hỏi. Ai kêu ngươi tìm ta? Lục Thiếu Du nhớ đến Lữ Tiểu Linh, e rằng chỉ có nàng mới bắt Lưu Nhất Thủ tìm hắn được. Lưu Nhất Thủ lấm lét nhìn Lục Thiếu Du. Cái này. Lưu Nhất Thủ ấp úng. Ta cũng không quen nàng, đại nhân đi liền biết. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Không chịu nói thật. Ngươi rất muốn cho yêu thú ăn phải không? Lưu Nhất Thủ thấy mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng thì dùng mình, vội nói. Ta nói ngay. Là một nữ nhân muốn tìm đại nhân, ta không biết tên nàng là gì. Nàng nói đại nhân cướp đồ của nàng, chỉ cần đại nhân trả đồ lại là được. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Đúng ra nàng nói tìm thấy ta sẽ chém chết ta mới đúng. Tính tình của Lữ Tiểu Linh sẽ không tha cho hắn dễ dàng. Lưu Nhất Thủ nghi hoặc hỏi. Sao đại nhân biết? Lục Thiếu Du hỏi. Đương nhiên ta biết, nhưng sao ngươi tìm được ta? Lưu Nhất Thủ ủ rũ nói. Ta ăn độc đan tìm đại nhân mấy tháng mà không thấy. Dù sao cũng chết, ta đi dạo lang thang, ai ngờ mấy hôm trước gặp đại nhân trong trấn Hoa Môn nên đi theo tới đây. Chương 262. Khôi lỗi phi hành. Lục Thiếu Du xoay tròn mắt. Vậy sao? Lục Thiếu Du nói với Lưu Nhất Thủ. Nghĩ tình ngươi vô tình từng giúp ta, sẽ cho ngươi ăn một bữa no nên rồi mới giết chết. Lục Thiếu Du nháy mắt với Hoàng Bác Nhiên, ra hiệu gã hành động. Lục Thiếu Du không định giết Lưu Nhất Thủ. Nhưng nếu người này kêu Lữ Tiểu Linh đến thì rắc rối cho Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du buộc lòng phải giết gã. Lưu Nhất Thủ toát mồ hôi lạnh kêu lên. Đại nhân tha mạng, ta sẽ không nói cho nữ nhân kia biết. Lưu Nhất Thủ cảm nhận rõ ràng sát ý từ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mặc kệ Lưu Nhất Thủ. Vì không để Phi Linh Môn gặp rắc rối, hắn phải giết người.